ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 4. Dương Trùng, Trùng Nhi sư muội. Trần Khuynh Địch nhìn xem trong truyền tống trận xuất hiện Dương Trùng, ngoại ý muốn nói ra, khụ khụ, ho nhẹ một tiếng. Dương Trùng một bên cười lạnh nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm, một bên mở ra bàn chân nhỏ đi ra truyền tống trận. Rên rỉ, ngón chân câu đến truyền tống trận một bên đắp linh thạch. Dương Trùng lập tức một cái thân hình bất ổn, liền muốn toàn bộ hướng về trước mắt té xuống. Bất quá nàng rốt cuộc là võ giả, làm sao có thể cứ như vậy thực đất bằng ngã sấp xuống. Toàn thân cương khí một cái vận chuyển, lập tức liền ổn định té xuống thân thể. Sau đó nàng liền thấy ngay phía trước Trần Khuynh Địch. Ngoặc kép, nhà A tương đương, ta ngã sấp xuống rồi tương đương. Thu liễm toàn thân khí, Dương Trùng hoàn toàn không có ý ngăn cản. Cả người liền hướng về Trần Khuynh Địch trong ngực rơi đập. Cái sau thì là vô ý thức đưa hai tay ra. Bành, một đạo tiếng vang nặng nề. Dương Trùng liền cảm thấy mình rơi vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Không hổ là đại ca ca. Ngửi thơm quá. Hơn nữa trước ngực. Ân, ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mi mắt lại không phải Trần Khuynh Địch khuôn mặt, mà là một tấm xinh đẹp nữ tử khuôn mặt. Ngoặc kép, a, là Tiêm Tiêm tỷ a, ngươi vừa mới muốn làm cái gì a? Trùng Nhi sư muội, câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi vừa mới muốn làm cái gì a? Tiêm Tiêm sư tỷ tương đương. Hai người một cao một thấp, cùng nhìn nhau, ánh mắt phảng phất trên trời sét đánh lẫn nhau xen lẫn. Tranh phong tương đối không thối lui chút nào, chỉ là vô luận là ai, đều không để ý đến các nàng lúc này trạng thái. Tối thiểu từ Trần Khuynh Địch góc độ nhìn, Dương Trùng không hề nghi ngờ đang đứng ở Trần Tiêm Tiêm ôm ấp phía dưới. Hai người nhìn qua tình cảm phi thường tốt, miệng hơi cười đồng thời còn đang kích tình nhìn nhau, một loại không thể đánh đoạn bọn họ bầu không khí tự nhiên sinh ra. Thấy vậy Trần Khuynh Địch đều có chút tim đập nhanh hơn Trần Khuynh Địch. Ngoặc kép chấm than, nguyên lai hai người các nàng là loại quan hệ đó sao? Vậy, cũng đúng, dù sao đều là nhân vật chính a. Nhân vật chính cùng nhân vật chính ở giữa lẫn nhau hấp dẫn không là đương nhiên sự tình sao? Vấn đề là bọn họ rốt cuộc là lúc nào đi đến một bước này? Rõ ràng chính mình cũng không biết. Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch từ trong thâm tâm vì chính mình cùng Trần Tiêm Tiêm hòa hoãn quan hệ cảm thấy may mắn không thôi. Thiên địa lương tâm, nhìn Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng bây giờ quan hệ, 5 năm về sau nếu là bản thân thật cùng Trần Tiêm Tiêm quyết tử chiến mà nói, có trời mới biết Dương Trùng có thể hay không giúp mình. Bất quá lại nói trở về, mình bây giờ cùng Trần Tiêm Tiêm hẳn không có đến muốn quyết nhất từ chiến trình độ a. Ta thế nhưng là đem Bảo Ngọc trả lại rồi. Cướp đi nó người cũng là thái tử. Cùng ta một chút quan hệ cũng không có a. Nói như vậy ta và Trần Tiêm Tiêm kỳ thật không có cái gì cừu hận a. Ta an toàn sao? Mà đổi thành một bên, thấy ai cũng không cách nào áp đảo đối phương, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng riêng phần mình vừa nghiêng đầu, thân hình cấp tốc tách ra. Không nghĩ tới Trùng Nhi sư muội thế mà có thể phát giác được truyền tống trận tồn tại, so với ta trong tưởng tượng còn muốn thông minh một chút xíu nha. À, dù sao ta rất rõ ràng Tiêm Tiêm tỉ hỏng bét tính cách nha. À, à, hai người ánh mắt giao hội, bờ môi khẽ nhúc nhích, lẫn nhau truyền âm nói, trên mặt còn mang theo ấm áp mỉm cười. Thấy một màn như vậy, Trần Khuynh Địch càng thêm kiên định trong lòng mình ý nghĩ. Các ngươi hai cái, tình cảm nhìn qua rất tốt đây, vô ý thức nói ra khỏi miệng. Vừa dứt lời, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng liền đột nhiên quay người, phảng phất mới phát hiện Trần Khuynh Địch tồn tại đồng dạng. sắc mặt càng là ở trong chốc lát liên tục biến hóa mấy lần. Ngoạc kép, Tiêm Tiêm tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là muốn cho ta một kinh hỉ sao? Đúng vậy a, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi Trùng Nhi sư muội. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm lần thứ hai ôm nhau, trên mặt riêng phần mình mang theo chân thành nụ cười. Dù sao chúng ta quan hệ tốt như vậy đây. Đúng a, ha ha ha ha ha. Nhìn xem Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng ở giữa như vậy hài hòa bầu không khí, Trần Khuynh Địch khóe mặt giật một cái. Mặc dù bây giờ hắn và Trần Tiêm Tiêm quan hệ hòa hoãn không ít, nhưng nhân vật chính ở giữa như vậy tương thân tương ái, ẩn ẩn đứng ở mặt trận thống nhất bộ dáng, vẫn là để hắn có lấy nồng nặc cảm giác bất an. Đây rõ ràng là đắc tội một cái mà đắc tội một đám a. Khụ khụ, ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch quyết định chuyển di một lần chủ đề. Tốt rồi, Tiêm Tiêm sư muội, chúng ta cũng hẳn đi rồi a. Dương Trùng ngẩng đầu, đi. Trần Tiêm Tiêm trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Đúng a, Trần Khuynh Địch vẻ mặt chuyện đương nhiên nói ra. Ta cảm thấy tiếp tục đợi ở Thượng Kinh Thành lời nói sẽ vô cùng phiền phức, cho nên liền định rời đi trước. Tiêm Tiêm sư muội chủ động vì ta bày mưu tính kế, cho nên chúng ta định dùng truyền tống trận rời đi. Tiêm Tiêm sư muội đi nói Bắc Nhung lời nói có thể so với tốt hơn. A hô, là như thế này sao? Dương Trùng nhìn thoáng qua Trần Tiêm Tiêm, đã như vậy liền từ ta tới bồi đại ca ca cùng đi Bắc Nhung a. Tiêm Tiêm tỷ lời nói, dù sao thời gian cũng sắp đến rồi, nếu không nhìn xem một chút Phượng Tiên sư tỷ thế nào. Tiếp xuống đại ca ca liền giao cho ta tốt rồi, ta nhất định sẽ hào hào đi theo đại ca ca. Khụ khụ, Trần Tiêm Tiêm nặng nề mà tằng hắng một cái, sau đó nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Thôi được rồi, ấy, cái gì tính? Bắc Nhung nơi đó binh hoang mã loạn, đã hỗn loạn lại nguy hiểm, thật sự là không thích hợp sư huynh đi. Thế nhưng là ngươi không phải nói muốn đi Bắc Nhung lĩnh hội Thần Sơn Chân Ý? Thần Sơn Chân Ý lúc nào cũng có thể đi tìm hiểu nha. Chúng ta bây giờ vị trí Trung Nguyên, không bằng đi trước lĩnh hội Thái Sơn tốt rồi. Nhưng chúng ta truyền tống trận cũng có thể lui khoản. Lại nói truyền tống trận chi phí cao, còn có nhất định tính nguy hiểm, không phải chọn lựa đầu tiên. Thế nhưng là Thượng Kinh Thành, ta cảm thấy sư huynh kỳ thật không cần thiết như vậy gấp gáp rời đi Thượng Kinh Thành. Trước đó chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Thái tử kỳ thật không nhất định sẽ tạo phản, hoặc có lẽ là coi như tạo phản cũng không quan hệ. Phải biết thái tử thế nhưng là giam cầm Trần gia kẻ cầm đầu. Có tầng này nguyên nhân ở, tin tưởng sư huynh nhất định sẽ không bị những người khác xem như là thái tử đồng đảng. Thế nhưng là liền quyết định như vậy a, lưu ở Thượng Kinh Thành a, ta và sư huynh a, tạ ơn. Trần Tiêm Tiêm ngữ khí tăng thêm, gằn từng chữ nói ra. Ở cái kia vượt quá tầm thường quyết đoán áp chế xuống, Trần Khuynh Địch không tự chủ được gật đầu một cái, lộ ra rất là nhược khí. Mà đổi thành một bên, Dương Trùng thì là chỉ bản thân. Vậy ta thì sao? Ai biết được? Trần Tiêm Tiêm hai tay bãi xuống. Trùng Nhi sư muội mà nói, về trước đi thế nào? Dù sao, thời gian còn chưa tới. Không phải sao? Cái này không thể được a. Có trời mới biết có thể hay không lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Người cứ nói đi Tiêm Tiêm tỷ. Ha ha ha, làm sao có thể? A a a, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, hai người này đang nói cái gì? Ngoài ý muốn, thời gian không tới, chuyện ra sao nha? Đã xảy ra nha? Nhìn xem tranh phong tương đối Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Sau đó ánh mắt của hắn liền rơi xuống vừa rồi phụ trách tiếp đãi phục vụ viên của trên người. Không biết vì sao, Vị phục vụ viên kia đang dùng một loại xem thế là đủ rồi kính ngưỡng thần sắc nhìn mình. Phảng phất tại nhìn yêu đương đại sư một dạng, nhất định cảm giác ta bị sai a. Tích, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, thành công kích hoạt lên nhiệm vụ đặc thù. Đã lâu hệ thống âm thanh thanh âm vang lên lần nữa. Nội dung nhiệm vụ, hóa giải thù hận, nhiệm vụ giới thiệu, từ giờ trở đi, mời nghĩ hết biện pháp nịnh nọt Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm. Cũng lấy được các nàng 100% tín nhiệm, nhắc nhở ký chủ, nhiệm vụ này hoàn thành hay không, sẽ trực tiếp quyết định hệ thống tiếp theo bộ phim tư liệu đổi mới. Cho nên mời ký chủ nghiêm túc đối đãi. Nhiệm vụ ban thưởng, thoát khỏi phải chết tương lai, nhiệm vụ trừng phạt, 5 năm hẳn phải chết tương lai giảm bớt đến 3 năm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.